Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 753 chính Dương Tông chủ. Ta sau lại phái người đi tra xét một chút, người nọ xác thật là kêu Tư Mã U Nguyệt tiểu dễ nói. Như thế nào, Thù công tử nhận thức nàng? Nhận thức, đương nhiên nhận thức, Cửu Tiếu Thiên nói. Ta phía trước, cấp đại sư huynh nói có cái bằng hữu cho ta nói qua đây là quỷ tộc, việc làm. Bị đại sư huynh răn dạy một đốn, chính là U Nguyệt nói cho ta, nàng cho ngươi nói qua. Vương Hy hỏi, đúng vậy, tông chủ, Cửu Tiếu Thiên đêm ngày ấy ở thôn trang nhỏ gặp được Tư Mã U Nguyệt bọn họ sự tình nói. Một lần, cười thiên, ngươi như thế nào sẽ nhận thức nàng? Với thiên nguyên hỏi, sư phó, phía trước ta nói rồi, ta có thể từ thiên hộ lĩnh tồn tại trở về, chính là bởi vì nàng trợ giúp, Cửu Tiếu Thiên nói. Ngươi xác thật nói qua có một đám người giúp quá ngươi, với thiên nguyên nói. Nếu ngươi đã cấp mục cương nói qua, vì cái gì không có báo cáo cấp tông môn? Vương Hy trầm khuôn mặt nói, bởi vì đại sư huynh bọn họ nói cái này cách nói là sai lầm. Không có khả năng là quỷ giới người lại đây, cho nên làm ta không cần nói bậy, còn nói hắn sẽ cho sư phó nói, làm ta không cần nhọc lòng. Ta còn tưởng rằng hắn đã cấp sư phó nói qua, Cửu Tiếu Thiên rũ mi mắt, che giấu trụ trong lòng ý tưởng, làm ngươi cho ta làm khó dễ, lần này không cho ngươi lột ra, ta liền không gọi Cửu Tiếu Thiên. Như vậy trọng đại sự tình lại giấu mà không báo, tông môn không xử phạt hắn mới là lạ, chính mình tìm đường chết, người khác cản đều ngăn không được. Vương Hy không biết mục cương bọn họ đối Cửu Tiếu Thiên xa lánh, với thiên nguyên là biết đến, nhưng là hắn điểm quá hai lần, không nghĩ mục cương mặt ngoài ứng, ngầm vẫn là như thế. Tông chủ, chuyện này chúng ta mặt sau lại truy cứu đi. Hiện tại là nếu muốn biện pháp giải quyết hồng đầu lĩnh sự tình, với thiên nguyên nói. Ân, Vương Hy gật đầu, chính mình tông môn sự tình, cũng không nên ở bên ngoài xử trí. Vị kia tiểu hữu đâu? Nàng ở nói cho ta sự tình chân tướng sau liền độ giang đi hồng đầu lĩnh. Hiện tại đã qua đi hai ngày, tiểu dễ nói. Cái gì? U Nguyệt đi hồng đầu lĩnh? Cửu Tiếu Thiên la hoảng lên, dẫn tới mọi người vây xem, sôi nổi suy đoán, rốt cuộc là người nào đi bên kia? Ta hôm nay còn nhìn đến bên người nàng những người đó. Nàng không có dẫn người cùng đi, không có, nàng hai cái thị vệ cũng chưa mang, một người đi, Mộc Dễ nói. Cái gì, nàng cư nhiên một người đi, nàng như thế nào có thể một người đi đâu? Không được, ta muốn đi tìm nàng, Cửu Tiếu Thiên nói liền tưởng rời đi. Độ giang qua đi, đứng lại, với thiên nguyên quát. Ngươi qua đi trừ bỏ chịu chết, có ích lợi gì? Chính là nàng một người bên kia. Cửu Tiếu Thiên không yên tâm nói. Cười thiên, ngươi đừng có gấp, Vương Hy nói. Nàng thị vệ đều là quân cấp cao thủ, nàng đều không có mang, tự nhiên là có cũng đủ tin tưởng, không sai. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thực lực của ngươi so quân cấp cường giả còn lợi hại? Với thiên nguyên tức giận mà trừng mắt hắn. Đúng là như thế, Tiếu Dễ nói. Vị kia công tử thị vệ lúc ấy cũng muốn cùng nhau qua đi, bị nàng lưu lại, thuyết minh nàng qua bên kia cũng không cần người bình thường tương tùy. Ngươi đi, nói không chừng còn sẽ cho nhân ra kéo chân sau. Với thiên nguyên nói chuyện liền rất trắng ra, đã kích Cửu Tiếu Thiên không muốn không muốn. Sư phó, Cửu Tiếu Thiên vô ngữ nhìn chính mình sư phó, bất quá hắn trong lòng kia cổ xúc động cũng xác thật kiềm chế xuống dưới. Bọn họ nói không sai. Nàng qua bên kia đều không mang theo chính mình thị vệ. Thuyết minh bọn họ đi sẽ là nàng trói buộc. Chính mình nếu như đi tìm nàng, nói không chừng thật sự sẽ kéo hắn chân sau. Đúng rồi, mập mạp bọn họ khẳng định biết U Nguyệt tình huống. Sư phó, tông chủ, ta đi trước tìm bọn họ hỏi một chút đi thôi. Với Thiên Nguyên đối với cái này đồ đệ kỳ thật rất là cưng chiều. Chỉ cần không có nguy hiểm sự tình, hắn muốn làm cái gì đều tùy hắn. Cứu Tiếu Thiên rời đi. Vương Hy hỏi Tiếu Dễ, không biết Tiếu thành chủ đối việc này có cùng tính toán. Chúng ta không có khả năng là một cái tiểu oa tử vì toàn bộ đại lục phụ trách đi. Vương Tông chủ nói chính là, Tiếu Dễ nói, cho nên ta tính toán cùng các vị thương nghị một chút, nhìn xem có phải hay không có thể phái những người này đi điều tra điều tra. Vương Hy gật gật đầu. Làm trên đại lục thế lực, chúng ta cũng muốn thực hiện chúng ta nghĩa vụ. Nếu muốn đi, ta Chính Dương Tông toàn lực duy trì. Đa tạ Vương Tông chủ. Tiếu Dễ đối hắn được rồi cái đại lễ. Chúng ta cũng bất quá là làm chúng ta nên làm ở ni. Vương Hy nói, không biết kia tiểu hữu hiện tại ở bên kia tình huống như thế nào. Tư Mã U Nguyệt lúc này đang ở cùng một đám ác quỷ chiến đấu. Này đó ác quỷ cùng phía trước gặp được quỷ hồn không giống nhau. Những cái đó quỷ hồn còn có tư tưởng. Này đó ác quỷ căn bản là không có chính mình tư tưởng, chỉ là bị khống chế con rối. Bọn họ không hiểu đến tiến thối, chỉ biết là thừa hành mệnh lệnh, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Mà thực lực của bọn họ cũng so giống nhau quỷ hồn muốn cao đến nhiều. Tư Mã U Nguyệt cũng không ngay từ đầu liền dùng xích diễm ngọn lửa đi đối phó bọn họ, mà là dùng hỏa thuộc sao sao dệt thành hỏa. Vũ triều ác quỷ nhóm vọt tới. Những cái đó ác quỷ đối Tư Mã U Nguyệt hỏa vẫn là có chút sợ hãi. Chúng nó không có chủ nhân tử khí, chính mình tử khí không đủ để đối phó nàng. Thực mau đệ nhất song ác quỷ bị toàn bộ tiêu diệt. Bất quá không đợi Tư Mã U Nguyệt xuyễn khẩu khí, nhóm thứ hai ác quỷ lại nổi lên. Đệ nhị sóng còn không có hoàn toàn tiêu diệt, đệ tam sóng lại tới nữa. Hàng ngàn hàng vạn ác quỷ đem nàng bao quanh vây quanh, phía sau tiếp trước mà muốn tới cắn xé nàng. Hoa cái sát, như thế nào nhiều như vậy ác quỷ. Tư Mã U Nguyệt trên người bốc cháy lên một đoàn hừng hực ngọn lửa. Nóng rực độ ấm làm những cái đó ác quỷ lui về phía sau vài bước, không dám dễ dàng tiến lên. Nếu đều như vậy tích cực, vậy mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Nàng ngưng ra lôi thuộc tính linh lực, dẫn động bầu trời mây đen. Theo nàng khống chế giáng xuống lôi điện, bổ tới những cái đó ác quỷ trên người. Lôi điện vốn chính là chính nghĩa hình phạt, ác quỷ thuộc về dơ bẩn chi vật, bị sét đánh đến trên người, những cái đó ác quỷ trực tiếp bị chém thành không khí. U Nguyệt này nhất chiêu cùng người khác sử dụng lôi thuộc tính không quá giống nhau. Người khác giống nhau đều là trực tiếp phát động lôi thuộc tính công kích, mà nàng còn lại là cùng thiên địa dung hợp, dẫn phát thiên tương biến hóa, hình thành lôi điện. Tuy rằng cái này uy lực không có lôi kiếp như vậy lợi hại, nhưng là đối phó này đó ác quỷ vẫn là dư giả. Nhận thấy được trong không khí truyền đến khủng bố hơi thở, những cái đó ác quỷ chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, lại tiếp theo chiều Tư Mã U Nguyệt chạy tới. Thật là chút ngốc tử. Tư Mã U Nguyệt nhìn một đám thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau chiều chính mình công tới, nhịn không được mắng. Thu, một đạo lạnh băng thanh âm từ nơi xa đồi núi trên đỉnh truyền đến. Theo hắn một tiếng quát lớn, những cái đó ác quỷ tất cả đều sau này lui lại. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đứng ở nơi đó, trong tay cầm một cái bạch phàm. Những cái đó công kích nàng ác quỷ, một đám bay đến bạch phàm biến mất không thấy. Người nọ chiều nàng nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt kia mang theo tử vong hơi thở, làm người đối sinh mệnh sinh ra chán ghét, muốn kết thúc chính mình sinh mệnh. Người nọ chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có muốn cùng nàng đánh tiếp ý tứ, xoay người nhảy xuống đồi núi đi rồi. Hết chương.